Bọn họ chọn địa điểm ở loại địa phương này quả nhiên là có tâm tư khác. Nếu như không phải Phù Tang cách Đại Hạ quá gần, không có dám đắc tội triều đình Đại Hạ quá tàn nhẫn, bọn họ chỉ sợ sẽ trực tiếp gả Thiên Diệp Lẫm cho Đại U rồi, mà không phải dễ dờ cho thêm chuyện. Lâm Tú, bọn họ cũng không phải là người đầu tiên tới chỗ này. Đã có không ít người đến trước. Người Thiên Diệp gia tự nhiên đến đây từ lâu. Lâm Tú trong đám người thấy được Thiên Diệp Lẫm. Thiên Diệp Lẫm cũng đã thấy hắn, nàng tuy rằng không có nói gì, trên mặt hiện ra một ý cười. Chương 702, thực lực của trượng phu Triệu Linh Quân. Ngoại trừ Thiên Diệp gia ra, còn có một số người khác, rõ ràng chia làm ba bên. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương liếc mắt nhìn những người đó một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trương Nhân càng thấp giọng nói, là người của Đại Lư, Đại Thắng, Đại La, La Mạn, Duy Thác, còn có Mã Lý Nặc. 6 năm trước, bọn họ chính là top 10 thiên kiêu bảng, thực lực hiện tại chắc chắn càng mạnh hơn so với trước kia rồi. Người của Đại Lư, Đại Thắng, Đại La rõ ràng lớn tuổi hơn Lâm Tú và Trương Nhân, Tống Ngọc Chương. Thậm chí còn có vài người trong bọn họ chính là top 10 thiên kiêu bảng trước Triệu Linh Quân. Nếu để cho những người này tham gia đại hội tiếp theo, bọn họ không có nghi ngờ sẽ tiến vào 5 vị trí đầu. Từ một mức độ nào đó mà nói, lần này Thiên Diệp gia luận võ chọn rễ, trình độ kịch liệt còn ở trên đại hội. Ngày hôm qua, Thiên Diệp gia phái người đến sứ quán, nói cho bọn họ biết quy tắc. Lần tỷ thí lần này không phải là một chọi một công bằng quyết đấu, mà là ba người đấu với ba người. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương không thể là đối thủ của thiên tài đã sớm thành danh. Bọn họ nhìn Lâm Tú một cái, Trương Nhân nói, chúng ta chỉ có thể cam đoan, tận lực giúp ngươi giữ lại hai người khác, người cuối cùng kia liền tùy thuộc vào chính ngươi. Lâm Tú nói với bọn họ, cảm tạ. Mặc dù Lâm Tú và Trương Gia có mâu thuẫn không thể hóa giải, nhìn Tống Gia cũng không có thuận mắt, nhưng một mã về một mã, làm đồng đội rồi, Trương Nhân và Tống Ngọc Chương vẫn đáng tin cậy. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương không có nói gì, ghen tị với Lâm Tú thì vẫn là ghen tị với Lâm Tú, nhưng mà vào lúc này bọn họ đại biểu cho Đại Hạ. Ba người đánh giá những người trong ba dương triều khác, những người đó cũng đang đánh giá bọn họ, chuẩn xác mà nói đang đánh giá Lâm Tú. Kìa, chính là trượng phu của Triệu Linh Quân sao? Bộ dáng nhìn thì có thể chính là không biết thực lực thế nào. Nghe nói cuộc so tài lần này ở Đại Hạ, hắn và Triệu Linh Quân cùng xếp hạng nhất. Cái này các ngươi cũng tin tưởng, có điều có thể đánh bại Thiên Diệp Lẫm, thực lực của hắn cũng không yếu. Có Triệu Linh Quân còn muốn Thiên Diệp Lẫm, người này cũng quá tham lam rồi, hy vọng đến lúc đó, Na Tháp Toa đừng có để bị bề ngoài hắn mê hoặc. Thanh âm của những người đó tuy là nhỏ nhưng mà vẫn rõ ràng truyền vào trong tai của Lâm Tú. Hắn cũng có thể cảm giác được vô số tầm mắt trên người hắn một lần lại một lần bị quét qua. Không bao lâu, chân trời phương xa bỗng nhiên xuất hiện mấy cái chấm đen, tốc độ chấm đen cực nhanh, rất nhanh bay đến gần, rơi vào trên đỉnh núi. Tử Dương Tử, Cách Lâm, An Đức Lỗi, bọn họ thế mà đều đã tới, cái này còn cần so sao? Cần tất cả mọi người cùng nhau lên mới có thể thắng được bọn họ. Trương Nhân, Tống Ngọc Chương nhìn thấy ba người đó, sắc mặt lập tức xảy ra một ít biến hóa. Lâm Tú nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái hỏi, các người đều quen biết sao? Trương Nhân mỉm môi nói, đương nhiên, cái vị trẻ tuổi một chút kia chính là Tứ Dương Tử của Đại U, lần trước đứng thứ tư trong thiên kiêu bảng. Hai người bên cạnh của hắn lần lượt đã từng là thứ hai, thứ ba thiên kiêu bảng. Không có nghĩ tới Đại U thế mà du sĩ như vậy. Cho dù là một trong ba người bọn họ, ba người chúng ta cũng không có dễ chiến thắng, huống chi là cả ba người. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía ba người kia, đích xác từ trên người của ba người cảm nhận được cảm giác áp bách những người khác không có. Đại U vốn nhân khẩu đông đảo, lại chiếm giữ hầu hết tài nguyên tu luyện trên đại lục. Có thể nói cái nôi của thiên tài, chỉ cần có một chút thiên phú là có thể dựa vào tài nguyên tu luyện khổng lồ, sinh sôi thực lực chồng lên nhau. Sau khi ba người đến, mọi người Đại Thắng, Đại Lư đều nghênh đón. Ba người Đại La với Sứ Thần

cũng không có bị các nữ dương đô nhìn thấy. Đột nhiên thần sắc quán khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Tú xuất hiện ở phía sau vị thuật sư hệ quả của Đại Lư đối diện. Sau đó hắn một cước đạp người nọ từ không trung xuống dưới. Phỉ Lợi đang đùa giỡn với vị thiên tài Dương Triều Đại Hạ kia, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Ở phía sau đã truyền đến một luồng lực lớn, đạp hắn ta không hề đề phòng từ trên trời cao mấy trượng rơi xuống. Hắn ta nặng nề ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn biểu tình cực độ dữ tợn. Là vị thuật sư, thân thể là nhược điểm của hắn ta, cú ngã này làm cho xương cốt toàn thân của hắn ta giống như tan rã, động một chút đào thấu tim, xương cốt trên người nhất định đứt gãy không ít rồi. Trong nháy mắt, ba vị thiên tài của Đại Lư, một đã bị Lâm Tú giải quyết toàn bộ. Trận tỷ thí này so với trận trước kết thúc còn dứt khoát hơn. Ba người Đại Lư tất cả mất đi năng lực hành động, được người nâng xuống. Không ít người nhìn về phía Đại Hạ, ánh mắt đã thay đổi. Ông trời đã chiếu cố Đại Hạ một lần, chẳng lẽ muốn chiếu cố lần thứ hai, ban cho bọn họ một vị thiên kiêu vô song. Ngay cả ba người của Đại U cũng liếc nhau, từ trong mắt nhìn ra sự nghiêm túc. Cấp địa thượng cảnh hẳn là không có đến mức, nhưng mà thực lực của người nọ tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ người nào trong bọn họ bao nhiêu. Nhất là lực lượng và tốc độ của hắn cần phải đặc biệt cẩn thận. Sau khi mà nghỉ ngơi ngắn ngủi, sẽ tiến hành bốc thăm vòng thứ hai. Sứ thần của Đại U đang muốn tiến lên, một vị sứ thần của Đại La bước nhanh lên nói: "Lần này chúng ta rút trước." Chương 705, mặt mũi cũng không cần. Sứ thần của Đại U nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói gì, chậm rãi lui ra. Dương Triều Đại Thắng và Dương Triều Đại Lư đã bị đào thải, lại còn Đại Hạ, Đại La, Đại U. Nói cách khác, dòng này còn có thể có một quốc gia luôn không? Đại U hiển nhiên cấu kết với Phù Tang làm việc xấu, sứ thần của Đại La không tín nhiệm bọn họ. Tuy nhiên, hắn đã không rút được thẻ luôn không? Một vị sứ thần Đại Hạ tiếp tục tiến lên, giống nhau cũng không có rút trúng luôn không? Nói cách khác, dòng thứ hai vẫn là Đại U luôn không? Đại Hạ cần phải tái chiến với Đại La một hồi. Sứ thần của Đại La lộ vẻ tức giận nói: "Vì sao mà Đại U hai lần luôn không? Sự việc này tất cả đều do các người sắp xếp." Mọi người của Thiên Diệp gia im lặng không nói gì. Sứ thần Đại U mỉm cười nói: "Chỉ cần Đại U của chúng ta vận khí tốt thôi, chẳng lẽ nhất định phải các ngươi luôn không mới không tính là xấu sao? Một lần luôn không là vận khí, hai lần luôn không cũng có thể là vận khí. Loại chuyện này phát sinh trên người của Đại La và Đại Hạ còn có thể dùng vận khí để giải thích. Nhưng mà hành vi vô sĩ trước kia của Đại U không hề có điểm mấu chốt, khả năng vận khí rất nhỏ. Bọn họ nghĩ là nhất định để cho Đại La và Đại Hạ tiêu hao lẫn nhau, đến lúc đó bọn họ ngồi hưởng lợi thôi. Ba người Đại U kia thực lực vốn là cường hãn rồi, còn dùng phương pháp này, quả thực là một lần nữa làm cho mọi người nhận thức được mức độ vô sĩ của bọn họ. Bất đắc dĩ, họ không thể tìm thấy bằng chứng. Sứ thần Đại La trở lại trong đám người. Người trẻ tuổi tuấn tú của Đại La kia nói với hắn vài câu. Sứ thần kia lộ vẻ do dự, thương lượng với mấy người bên cạnh trong chốc lát. Mọi người dường như có một chút tranh chấp. Cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi kia đứng ra mới bình ổn tranh chấp. Một vị sứ thần của Đại La đi đến trước mặt của Thiên Diệp gia nói: "Trận này Đại La từ bỏ." Sự lựa chọn của Đại La có một chút ngoài dự liệu của Thiên Diệp gia và Dương Triều Đại U. Trận đầu tiên, thời điểm giao thủ với Đại Lư, Lâm Tú kia tự hồ không có tiêu hao bao nhiêu thực lực, vốn định để cho hắn và Đại La tiêu hao lẫn nhau. Không nghĩ tới Đại La trực tiếp từ bỏ. Như vậy Đại Hạ chẳng khác nào luôn không một lần, cuối cùng trực tiếp tranh đoạt cùng với Đại U. Trước khi mà lên tỷ thí, Lâm Tú ôm quyền với người trẻ tuổi Đại La nói: "Đa tạ." Người trẻ tuổi tỏ ra kinh ngạc: "Sao? Ngươi biết tiếng Đại La sao?" Lâm Tú gật đầu, người thanh niên kia nhìn hắn một cái thật sâu, dùng tiếng Đại La nói: "Không cần phải cảm ơn, giúp chúng ta đánh bại những cái tên vô sĩ này là được rồi." Nàng rất rõ ràng, Đại U lần này đối với Thiên Diệp là tình thế bắt buộc. Không chỉ phái ra tứ dương tử Áo Thác, còn có cường giả trong ba vị trí đầu tiên của thiên kiêu bảng trước đó. Đại La, cho dù có thắng Đại Hạ,

bàn tay khổng lồ bằng lửa, thế đi không giảm, tiếp tục đè xuống phía hắn. Luận thực lực dị thuật, Lâm Tú hiển nhiên không có bằng tướng Dương Tử Đại U. Phía trên, người trẻ tuổi Đại La Quốc hư lạnh một tiếng khinh thường nói, hèn hạ. Thiên Diệp Gia chọn địa điểm tỷ thí ở chỗ này chính là vì khắc chế Lâm Tú. Một người bị khắc chế, một người thực lực có thể tăng trưởng, ngay từ đầu, đây không phải là một cuộc tỷ thí công bằng. Đại U vì có được cái vị thiên kiêu này của Thiên Diệp Gia, thật sự ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ầm một tiếng, bàn tay to của quả diễm cự nhân hạ xuống, quả diễm văng khắp nơi, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn cháy đen, bùn đất bên ngoài hố lớn có dấu hiệu hòa tan. Nếu là một người bình thường đứng ở chỗ đó, chỉ sợ hiện tại trở thành tro bụi rồi. Cho dù là võ giả cấp địa, thừa nhận một kích này không tránh khỏi kết quả trọng thương. Vị thuật sư không phải là hệ quả, kết cuộc sẽ không tốt hơn người bình thường bao nhiêu. Nếu như Lâm Tú lấy thân thể thừa nhận một chữ này, hiện tại hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng của Tứ Dương Tử Đại U nổi lên cảnh giác. Hắn ta không có bất kỳ do dự nào, trong cơ thể lần thứ hai tuôn ra vô tận quả diễm. Trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều biến thành lửa, mà hắn ta ở trung tâm của biển lửa. Trong biển lửa, thân ảnh của Lâm Tú hiện ra, bên ngoài thân thể của hắn bị một lớp băng thật dày bao trùm, nhưng mà dưới ngọn lửa thiêu đốt, tầng băng nhanh chóng đã bị hòa tan. Sau khi mà tiến vào cấp địa, quả diễm của người có năng lực hệ quả đã không còn là quả diễm bình thường. Băng và quả khắc chế lẫn nhau, nhưng mà ai khắc chế ai? Phụ thuộc vào nguyên lực mạnh yếu. Lâm Tú mới vừa tiến vào cấp địa không bao lâu, nguyên lực không có sâu bằng Tứ Dương Tử Đại U. Hơn nữa, năng lực của hắn bị suy yếu, năng lực của Tứ Dương Tử lại được tăng cường. Bằng đấu với quả, Lâm Tú ở trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi. Đây cũng là tính toán của Đại U và Thiên Diệp Gia. Nếu nhắn sử dụng dị thuộc quả, tự nhiên có thể dễ dàng tiếp cận Tứ Dương Tử. Nhưng mà cứ như vậy, bí mật song năng lực của hắn sẽ bị bại lộ thôi. Chương 707, lấy một địch ba. Không có giống như lực lượng, tốc độ và phòng ngự đều có thể đẩy cho võ đạo, miễn dịch với quả diễm cấp địa, hắn không có cách nào giải thích. Hiện tại còn không phải là thời điểm hắn bại lộ năng lực. Lâm Tú lui về phía sau mấy trượng, trong tay ngưng kết ra một cây thương bằng hàng băng. Hắn dùng sức ném ra, băng thương kia tốc độ cực nhanh, rất nhanh xuyên vào quả diễm, nhưng thương này còn chưa có xuyên qua một nửa biển lửa, đã hóa thành hơi nước, triệt để biến mất. Nguyên lực áp chế, hoàn cảnh áp chế làm cho dị thuật hệ băng không có tác dụng gì. Mà lúc này phía sau của hắn đã có vô số tiếng xé gió truyền đến, vô số phong nhận tràn ngập cả không gian, làm cho hắn không có thể tránh được, lui không thể, sau lưng của Lâm Tú ngưng kết ra băng giáp. Nhưng mà trong nháy mắt sau đã bị phong nhận quấy nát. Có điều có băng giáp ngăn cản, những phong nhận này không có thể đả thương hắn. Mà đây chưa phải là kết thúc. Một bóng người màu vàng từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện về phía hắn. Lần này đã bị đập trúng, bị khối sắt có cùng thể tích đập trúng, không có khác gì nhau, người thường sẽ trực tiếp hóa thành thịt nát. Trương Nhân, Tống Ngọc Chương chỉ ngăn cản hai người còn lại của Đại U trong chớp mắt. Từ giờ phút này trở đi, Lâm Tú phải đối mặt cục diện một chọi ba. Hắn nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát cú nện này, mặt đất đã truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, bóng người trực tiếp nện vào mặt đất, nhưng rất nhanh lại nhảy ra. Hắn dùng tay từ phía trên bay tới mấy thanh trường kiếm, sau khi mà vòng quanh một vòng trên bầu trời bị hắn ta khống chế, nhào nhào đâm về phía Lâm Tú. Cùng lúc đó, Lâm Tú lần thứ hai bị phong nhận dây quanh, quả diễm cự nhân kia cũng một lần nữa đánh tới phía hắn. Lâm Tú không chút hoang mang, đưa tay bắt lấy một thanh kiếm, tiện tay kéo mấy đường kiếm, đánh bay mấy thanh kiếm khác. Sau đó hắn mạnh mẽ ném kiếm trong tay về phía biển lửa, kiếm này nhất là một trận tiếng gió gào thét, trực tiếp đâm xuyên qua biển lửa, thẳng hướng Tứ Dương Tử mà đi. Đồng thời, trong cơ thể của Lâm Tú trào ra hàn khí vô tận, hướng về phía quả diễm cự nhân. Về phần phong nhận sau lưng, hắn hoàn toàn mặc kệ. Tứ Dương Tử thấy vậy, chỉ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn hắn. Quả diễm không có hòa tan thành kiếm kia, nhưng mà thanh kiếm này lại cách Tứ Dương Tử mấy trượng, lơ lửng trên không trung, sau đó bay ngược trở về, xoay quanh bên cạnh Tráng Hán kia. Quả diễm cự nhân và hàng khí tiêu diệt lẫn nhau, nhưng mà vô số phong nhận cũng đã rơi vào trên người của Lâm Tú. Trên người hắn chằng chịt vết thương, có một chút đang thấm máu ra ngoài. Hiển nhiên, cho dù hắn lấy chân khí hộ thể, cũng không cách nào ngăn cản phong nhận của An Đức Lỗ. Đương nhiên, không ngăn được chỉ là giả bộ thôi. Thực lực người của đại u nọ giống với cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Hắn ta phóng ra phong nhận, nếu như ngay cả da thịt của Lâm Tú không thể cắt qua, vậy cũng quá giả rồi, sẽ bị người ta hoài nghi. Nhìn thấy một màn này, sứ thần của đại u quan sát chiến cuộc, trên mặt hiện ra tươi cười. Kết cục của trận chiến này hắn đã định trước rồi. Thiên Diệp Lẫm che miệng, đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Một thanh niên của Dương Triều Đại La lắc đầu nói, không có biện pháp rồi. Đại U đã nghiên cứu vô cùng thấu triệt thủ đoạn của hắn. Trận tỷ thí này khắp nơi đều nhắm vào hắn. Nếu mà hắn không nhận thua, chỉ sợ sẽ bị áo thác bọn họ phế bỏ rồi. Kỳ thật, không chỉ là Đại U, đối với biểu hiện của Lâm Tú ở cuộc so tài, Đại La cũng đã nghiên cứu rất sâu. Bọn họ cực kỳ hiểu rõ thủ đoạn của Lâm Tú. Ở dưới sự nhắm vào hắn khắp nơi, hắn không có một chút khả năng thủ thắng. Lần này, Thiên Diệp Lẫm bước nhanh tiến lên, đứng bên miệng núi lửa, mặc cho nước mắt lăn xuống, lớn tiếng nói, Lâm Quân, nhận thua đi. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nở nụ cười với nàng. Nụ cười làm cho thân thể của Thiên Diệp Lẫm rung lên, nội tâm dường như bị thứ gì đó hung hăng va chạm, lẩm bẩm nói, Lâm Quân. Tầm mắt của nàng mơ hồ, trong mắt chỉ còn lại thân ảnh kia. Lâm Tú cho Thiên Diệp Lẫm một nụ cười an ủi, chậm rãi đi tới trước vách núi, nhìn Trương Nhân Tống Ngọc Dương đang miễn cưỡng ngồi hỏi, không sao chứ? Trương Nhân nhấc cánh tay rũ xuống, lào máu tươi tràn ra khóe miệng, lắc đầu nói, không có việc gì, không chết được, ta có thể giúp người kéo hắn một lát. Ngực của Tống Ngọc Dương phập phồng, hơi thở hổn hển nói, thật xin lỗi, ta có thể không giúp được ngươi rồi. Hắn không chống chọi được như Trương Nhân, nếu mà kéo dài không chết cũng phải tàn phế. Lâm Tú cúi người vỗ vỗ bả vai của hai người, không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi một lát, kế tiếp giao cho ta. Chương 708, lấy một địch ba. Hắn đứng lên, cởi y phục đã trở nát thành bông, ánh mắt nhìn về phía ba người đại u. Nên diễn đã diễn xong rồi, không cần phải giả vờ nữa, không thu thập được Triệu Linh Quân còn không thu được. Không thu thập được Triệu Linh Quân còn không thu thập được các ngươi sao? Hắn bước ra một bước, dưới chân mặt đất nứt ra, cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Cách Lâm nhìn thấy Lâm Tú tiến về phía quán ta, cười điên cuồng lên một tiếng, nện một cái trước ngực, phát ra tiếng vang len keng. Lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mặc cho Lâm Tú công kích. Trường Nhân nhìn Cách Lâm giống như nhìn thấy chính hắn trước kia. Chỉ là cái vị thiên tài địa u có năng lực giống hắn, nguyên lực thâm hậu hơn nhiều so dáng. Lúc trước, loại trình độ công kích này đối với hắn là vô dụng. Tốc độ của Lâm Tú cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đi tới trước người của Cách Lâm, sau đó đánh một chưởng về phía ngực của hắn ta. Khuôn mặt Cách Lâm mỉm cười, dường như thấy cảnh tượng cánh tay của hắn bị gãy. Nhưng mà rất nhanh, hắn không thể cười được nữa rồi. Một chưởng này không có nặng, chỉ dán lên ngực của hắn ta, nhưng mà thân thể của hắn ta bắt đầu không khống chế được run run, thậm chí ở ngoài cơ thể của hắn ta run rẩy ra tàn ảnh. Khi mà thân thể của hắn ta run rẩy đến một trình độ nhất định, một loại lực lượng cuồng bạo dị thường nổ tung trong cơ thể của hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mang theo nội tạng dở dụng, trong nháy mắt trọng thương. Phía trên, sắc mặt của mấy người đại u biến đổi. Hả? Đây là thủ đoạn gì? Là võ đạo hắn lĩnh ngộ sao? Hắn thế mà còn ẩn giấu thủ đoạn. Ánh mắt của Thiên Diệp Lẫm lại xuất hiện sự chờ mong. Người trẻ tuổi Đại La ngạc nhiên nói, chính hắn lĩnh ngộ võ đạo sao? Phía dưới, Lâm Tú xách cánh tay của Cách Lâm lên, tựa như vừa rồi hắn ta làm vậy với Trương Nhân, quăng một vòng trên không trung. Có điều, Lâm Tú không có ném hắn ta về phía vách núi, mà là tàn nhẫn nện hắn ta trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp tạo ra một cái hố lớn. Lâm Tú trái một lần, phải một lần, mặt đất không ngừng chấn động, rất nhanh xuất hiện từng cái hố to. Trường Nhân tựa vào vách núi, nhìn người nọ đã bị Lâm Tú ném tới quăng lùi, bỗng nhiên cảm thấy thân thể không có còn đau đớn như vậy nữa. Một khắc nào đó, Lâm Tú bỗng nhiên thay đổi phương hướng, ném tráng hán trên tay lên trời. An Đức Lỗ bị một màn này làm cho kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền chợt tối sầm, bị thân thể Cách Lâm từ trên trời nện xuống. Trong lòng của hắn ta cả kinh, đang muốn một lần nữa lăn không, cổ lại bỗng nhiên đau xót, trực tiếp mất đi ý thức. Mũi chân của Lâm Tú giãy một cái, một thanh kiếm rơi trên mặt đất, đã bị hắn khơi lên, nắm trong tay, lần thứ hai ném ra. Sắc mặt của Tứ Dương Tử biến đổi, trong thân thể trào ra càng nhiều quả diễm, làm cho biển lửa trong vòng một trượng khoắn trở nên cực kỳ dày đặc. Thanh kiếm kia khi mà tới gần hắn, tốc độ cũng chợt chậm lại, cuối cùng hóa thành chất lỏng rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, hiển nhiên tiêu hao không ít nguyên lực của hắn ta. Biển lửa vốn có thể khuếch tán 10 trượng, trong nháy mắt bị thu nhỏ lại một nửa, chỉ còn lại cái bộ dáng không tới 5 trượng. Lâm Tú thấy vậy, dứt khoát ném hai người trên mặt đất, dưới mông ngồi trên một người, dưới chân dẫm một người, cứ như vậy nhìn Tứ Dương Tử trong biển lửa. Hắn ta như vậy là an toàn, Lâm Tú nhất thời không có biện pháp với hắn ta, nhưng mà điều này cũng rất hao phí nguyên lực. Cho dù là cường giả cấp thiên, nguyên lực cũng không phải là vô cùng vô tận đâu, càng sử dụng dị thuật cường đại, tiêu hao nguyên lực càng lớn. Lâm Tú trơ mắt nhìn biển lửa chung quanh của Tứ Dương Tử, bán kính từ 10 trượng đến thành 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, hơn nữa còn đang không ngừng co rút lại, mà sắc mặt của hắn ta cũng càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng ra. Tứ Dương Tử nhanh chóng biết, hắn ta không có thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn ta đang muốn thu nhỏ lại phạm vi của biển lửa, bỗng nhiên nhìn thấy trong tay của Lâm Tú ngưng tụ ra một thanh thương băng. Mí mắt của hắn ta đột nhiên nhảy dựng, dốc hết toàn lực lại mở rộng biển lửa vài phần. Dị thuật hệ băng của Lâm Tú cộng thêm năng lực khủng bố làm cho hắn trở thành một vị thích khách tầm xa cường đại. Không có biển lửa bảo hộ, hắn ta ngay cả một thương cũng không có đỡ được. Nhưng mà giờ phút này, nguyên lực trong cơ thể của hắn ta dùng một loại tốc độ khủng bố trôi qua, rất nhanh thu nhỏ lại đến phạm vi 2 trượng, phạm vi 1 trượng. Khi mà Lâm Tú một lần nữa giơ trường thương lên, trong lòng hắn ta nhảy giọt, dường như là nhìn thấy cảnh mình bị một thương xuyên qua, lập tức nói: Ta nhận thua. Hai chữ nhận thua này hắn ta dùng tiếng Đại Hạ nói. Hắn ta lo lắng Lâm Tú nghe không có hiểu tiếng Đại U, lại một thương ném tới. Trong một tiếng này hàm chứa nồng đậm sự không cam lòng. Chương 709, lấy một địch ba. Hắn là Tứ Dương Tử của Đại U, lần trước đứng thứ tư trên thiên kiêu bảng, mục tiêu tiếp theo sẽ đứng thứ ba trên thiên kiêu bảng. Hôm nay bại bởi một người vô danh. 10 ngày trước, hắn ta thậm chí chưa từng nghe nói qua cái tên của Lâm Tú. Nhưng mà chính là một người vô danh như vậy, dưới tình huống khắp nơi bị nhắm vào, lấy một địch ba, còn dùng phương thức này mà chiến thắng bọn hắn. Hắn ta đến giờ phút này cũng chưa có nghĩ ra được, hắn từ chỗ nào mà chui ra vậy? Tại sao một người như vậy lại vô danh chứ? Đại hội các quốc gia trước, hắn ở đâu? Sau khi mà Tứ Dương Tử nhận thua, Lâm Tú có một chút tiếc nuối, cây thương ở trong tay của hắn đặt xuống mặt đất, chậm rãi đứng lên, đi tới trước người của Tống Ngọc Chương và Trương Nhân, đang tựa vào vách núi, giương tay ra với bọn họ. Ở phía trên, mọi người Thiên Diệp gia mặt xám như tro tàn, người của năm đại dương triều đã trầm mặc hồi lâu. Sứ thần Đại U khó có thể tin được, mọi người của dương triều Đại Thắng, Đại Lư, Đại La khó có thể tin được. Ngay cả sứ thần của Đại Hạ cũng không có thể tin được mình có thể thắng. Đại U thắng là do phái ra cái đội hình mạnh nhất, vừa giới hạn tuổi tác, vừa là khắc chế hoàn cảnh, vừa rút thăm chơi xấu, vừa khắc chế năng lực. Còn thực lực nghiền ép, còn là 3-1, kết quả chỉ có vậy. Người trẻ tuổi của Đại La trong mắt liên tục có nhiều màu sắc khác thường, lẩm bẩm nói: đây là nam nhân của nàng ấy sao? Thiên Diệp Lẩm lặng lẽ lao nước mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười yêu ớt. Đám người tiếp tục trầm mặc. Một màn vừa rồi lưu lại cho tất cả mọi người ở đây ký ức khó có thể xóa nhòa. Đây

Trước mắt bao người, vết thương nếu như tự mình khép lại, người năm nước sẽ hoài nghi. Vẫn là sau khi trở về, tìm song song trị liệu, giống như hắn làm với A Kha vậy. Chỉ trong lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Tú cảm giác được Thiên Diệp Lẫm. Hắn mở cửa phòng, Thiên Diệp Lẫm đứng ở cửa, nàng trước tiên nắm lấy tay áo của Lâm Tú, nhìn thấy vết thương trên cánh tay của hắn. Trên mặt hiện ra vẻ đau lòng, lo lắng nói. Lâm Cun, vết thương của ngươi... Lâm Tú cười nói, không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da thôi, rất nhanh có thể khép lại. Trên mặt của Thiên Diệp Lẫm lộ ra vẻ tự trách nói, thật là xin lỗi, nếu như không phải vì ta, Lâm Cun cũng sẽ không có bị thương rồi. Lâm Tú vỗ vỗ mu bàn tay của nàng nói, ta đã nói rồi, ta sẽ mang cô trở về đại hạ, nhất định sẽ làm được mà. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn dáng vẻ tay trong tay của Thiên Diệp Lẫm và Lâm Tú, nặng nề ho lên một tiếng nói, ngươi đã có quân rồi, chẳng lẽ còn muốn lẫm sao? Người tới là người trẻ tuổi của Đại La Quốc. Thiên Diệp Lẫm vừa rồi nhìn thấy hắn ra tay, có ấn tượng rất sâu sắc với hắn ta. Vị thiên tài Đại La này chỉ sợ ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ. Lâm Tú nhìn nàng một cái cười nói, Đại La cũng không phải là muốn lẫm trang trở thành người của các ngươi sao? Bằng không, băng hậu điện hạ không có tự mình đến phù tang chứ. Ngươi nói có đúng không? Na Tháp Toa công chúa. Còn người xanh biếc của người thanh niên Đại La mở to, kinh ngạc nói, làm sao mà ngươi biết? Thiên Diệp Lẫm cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng. Người trẻ tuổi Đại La này làm sao có thể là Na Tháp Toa? Người trẻ tuổi Đại La xoa xoa mặt của mình, khuôn mặt của hắn liền xảy ra biến hóa rất lớn. Trong nhảy mắt, liền từ một nam tử thành tú biến thành một vị nữ tử mỹ mạo. Diện mạo của nàng khác tất cả nữ tử bên cạnh Lâm Tú, sống mũi cao cao, hốc mắt thật sâu, làn da trắng như tuyết, ngũ quan lập thể rõ ràng, một đôi mắt màu lam, thâm thúy như là hồ nước trong xanh. Thiên Diệp Lẫm kinh ngạc nói, Na Tháp Toa. Nữ tử kia mỉm cười với nàng nói, đã lâu rồi không gặp Lẫm Trang. Quả nhiên, Lâm Tú đoán không sai, Đại La cũng có người có năng lực dịch dung, chỉ thực lực của đối phương không mạnh, chỉ cần lấy tay xoa xoa mặt, sẽ khôi phục nguyên dạng. Thiên Diệp Lẫm vừa sợ vừa mừng, nắm lấy tay của nàng, dùng tiếng đại hạ nói, Na Tháp Toa, sao mà ngươi lại tới đấy? Na Tháp Toa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của nàng nói, ta tới cứu ngươi, sao ta có thể nhìn ngươi gả cho người khác đấy? Những lời này, nàng dùng tiếng Đại La nói, nói xong nhìn Lâm Tú, biểu môi với hắn, ý bảo Lâm Tú phiên dịch cho Thiên Diệp Lẫm. Hai người đều biết một chút tiếng đại hạ của Thiên Diệp Lẫm không quá chuẩn, nhưng mà giao tiếp hàng ngày không có vấn đề. Na Tháp Toa nói tiếng đại hạ cũng có một chút khó nói hết, rất nhiều lúc không có biện pháp biểu đạt ý tứ chính xác. Lâm Tú bên cạnh các nàng vừa dặn đảm nhiệm cái vai trò phiên dịch. Lâm Tú phiên dịch, nhìn cái vị mỹ nữ kỳ lạ trước mắt này, cảm giác cái vị băng hậu Đại La, quốc lý quốc khí, nàng sẽ không có ý nghĩ gì với Lâm Trang chứ. Lâm Tú giả định, nếu hắn là Na Tháp Toa, nàng thích người cùng giới ưu tú và trẻ trung xinh đẹp, hắn cũng sẽ đồng thời thích Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm. Xem ra, nàng không chỉ có bách hợp, mà còn là bách hợp trăng hoa. Không chỉ trăng hoa, mà còn tham lam nữa. Thích Triệu Linh Quân, nhớ thương Thiên Diệp Lẫm, làm sao có thể có loại người này? Vẫn phải đề phòng nàng một chút, đừng để nàng dạy hỏng Linh Quân và Lẫm Chan. Nhưng mà Thiên Diệp Lẫm và Na Tháp Toa tựa hồ rất thân thiết. Các bạn vừa nghe xong tập 64 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.